Chương 1268, cũng không phải xâm lược chiến. Phần 2: Một tầng huyết sắc khung nhận ở Tinh Phong Huyết Vũ, trách á ngươi thanh kia tử sắc yêu cung bên trên đường vòng cung, nàng cánh tay phải ở bên hông sờ một cái, nắm lên hơn 10 mũi tên, nhắm ngay vắt ngang ở trước mặt nàng khiên tường, đống nhiên nạt nhỏ, cho các ngươi biết một chút về phi phạm lực lượng đi. Nàng rất mau đem dây cung kéo thành đầy thắng, đột nhiên buông tay trong lúc nhất thời, mũi tên kia tên đồng loạt hướng phía khiên tường buôn tập đi, trên không trung lộ ra một thanh khổng lồ mã tấu hình dạng, ngang đụng vào khiên trên tường huyết khung tiễn khiên trên tường, bị chúng mục tiêu kỵ sĩ người chơi đều ra khỏi hét thảm một tiếng, thân thể tràn ra xúc mục kinh tâm lô máu 19O5893-2395-8953-O9242-2349597. Điều này hiển nhiên là cường độ cao mảnh nhỏ sát kỹ có thể, thậm chí ngay cả chúng ta dựa vào tự hào thiên mã kỵ binh cũng không có chống đỡ được. Tự nhiên quỳ xuống tảng lớn vương hoa đông lượng máu đều bị chấn động rất 19 o vạn, nếu như hắn không phải cưới cao giai tọa kỵ ẩn trước người chơi, sợ rằng hiện tại đã cút. Ta không thể thả mặc hắn công kích, lúc này bằng nhanh nhất độ vọt tới Tinh Phong Huyết Vũ, trách á ngươi bên người, tiếp lấy long chi nộ chưa tiêu thất, một cái thần long khóa đưa nàng cầm cố ngay tại chỗ 7 giây, khó khăn lắm chỉ có 7 giây Tinh Phong Huyết Vũ, trách á ngươi hiển nhiên cũng ý thức được có to lớn trưởng khống lực ở ước thúc nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy ta. Chỉ tiếc, nàng nhìn thấy ta thời điểm cũng đã chậm, ta đã đi vòng qua phía sau của nàng. Chỉ là để cho ta có chút nhớ nhung không đến, cái này nở tờ cờ thân thể tính dẻo dai cư nhiên tốt như vậy, khẽ cong eo, hướng phía ta đánh ra một cái tê như vọng nguyệt thức công kích lại là dòng huyết tiễn tên tập kích bất ngờ mà đến, lúc này đây lại không nhìn ta màng bảo hộ, trực tiếp đâm ở tại trái tim của ta thiên hạ. Ta cảm thấy một hồi đau nhức khó có thể chịu được, trên đỉnh đầu cột máu trong lúc nhất thời rất hơn phân nửa bạo kích 1783-7842 một kích chí mạng. Nếu như ta không có ngồi cưỡi khố xuống cực địa thiên lang, ta có thể cùng địa quỷ ngôi sao bọn họ cùng đi bán trứng luộc trong nước trà. Thật không nghĩ tới, cái này nở tờ cờ kỹ năng cư nhiên như thử biêu hãn càng là như vậy, ta thì càng không thể cấp nàng cơ hội sống còn, bằng không, tất thành họa lớn. Ta nhanh gần người. Một cái huyễn long quyền đã cho. Nàng nhất thời lâm vào cấm võ trạng thái, kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Sau đó, hai tay quyền vung lên, hướng phía nàng thắt lưng một hồi điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lẽ thường đã nói, bị giáp nghề nghiệp nhược điểm vị trí càng nhiều, bởi vì bọn họ thuộc về linh hoạt cơ động tiêu sái vi hình chức nghiệp, cho nên ở hung giáp phương diện thiết kế, phía sau lưng thông thường để lộ ra thịt mềm diện tích càng lớn, nhưng là trạch đá ngươi thì vừa vặn tương phản, phía sau lưng cũng tốt, trước ngực cũng tốt, đều bị bao gồm cực kỳ nghiêm, duy chỉ có tinh tế thắt lưng bên trên lộ ra một khối nhỏ thịt non, vì vậy, cái điểm này biến thành của nàng chân đau. Mặc dù nói thiên lang chi nhận bên trên cũng không có phụ gia nhược điểm trinh chắc công năng, nhưng là bởi long chi mắt tồn tại, vẫn là tăng lên thật nhiều nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu, trong lúc nhất thời từ đỉnh đầu nàng bên trên bước lên thương tổn chữ số lần nữa đạt tới 6 chữ số. Núi mục long giã lúc này gấp muốn chết. Một bên đau khổ cùng cuồng dại khó sửa đổi quân quýt, một bên quát lên, mục sư đội, toàn lực ứng phó bảo hộ trạch giá ngươi, không thể để cho nàng treo. Chúng ta liền toàn bộ xong vừa dứt lời, thành đông một hồi nổ vang, cửa thành sụp. Trong ngực của hắn, núi mộc đồng chứng kiến chồng của mình ngây người, nhanh lên an ủi, long, giã, đừng lo lắng còn có hai cái cửa không có ngã, chúng ta còn có lật bản cơ hội ẩm tây môn ngược lại cũng. Núi mộc đồng. Núi mục long giã tính khí cũng thu liễm rất nhiều, nếu như đổi ở bình thường, đã sớm mắng to núi mục đồng là miệng quá đen, mà giờ khắc này, hắn lại bóp một cái núi mục đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ thở dài một hơi thở, gian nan a núi mục đồng mỉm cười, lao công, khổ nữa khó hơn nữa ta đều sẽ cùng ngươi ở đây cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đang khi nói chuyện, cùng dại khó sửa đổi kiếm đã đến, ha ha, cố gắng ân ái a núi mục long giã vừa định chống đỡ. Một cái bao vây lấy cơn lốc tên đã từ phía sau lưng của hắn đột kích, chỉ nghe thấy ầm một thanh âm vang lên, tên tại hắn đỉnh đầu nổ bể ra, núi mục long giã ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một câu cũng không nói được mê muội tiện ra chiêu không là người khác, chính là cuồng dại khó sửa đổi thân mật hoa nở hoa tàn núi mục đồng mắng to, các ngươi quá hèn hạ, cư nhiên hai cái đánh một cái. Cuồng dại khó sửa đổi cũng không đáp lời, trường kiếm buôn tập xuống tới. Một cái cuốn băng lánh xương lạnh nổi giận chém bổ vào núi mục long giã trên người, lại là hắn độc chế không biết xấu hổ băng phong càn khôn chém, nhưng mà, hiệu quả, mới vừa. 114 lo 4892 không đợi núi một đồng trị liệu kỹ năng ném ra, hoa nở hoa tàn ngân dực trên cung rất nhanh nổi lên một tầng đáng sợ từ sắc vũ khí len ken gợi ý của hệ thống. Úc sở chơi lia người chơi hoa nở hoa tàn sử dụng liệp sát tức giận kỹ năng, vật lý tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 15 o, tỷ lệ bạo kích đề thăng 20%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây ngay sau đó. Nàng đem vật cầm trong tay trường cung kéo thành một cái đầy thắng, vô cùng mạnh lực đạo thả ra một đạo. Cuốn mạnh tử sắc phong khí tên thú ma mũi tên giờ khắc này, mặc dù là núi một lòng giã sau lưng những mục sư kia người chơi cũng không có cách nào cho hắn bổ huyết, bởi vì nước ngập lạc thiên đã triệu hoán ra ác ma liêm đao, cường hãn này bạo lực chiến sủng cơ trong tay thanh kia đã nhuộm thành huyết sắc liêm đao, ở mục sư quần lạc trung tuân ra mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể. Những cái này chúng chiêu mục sư đã bị cắt kim loại thành hai nửa, không có chúng thu cũng bị sợ đến nhượng bộ lui. Bình, nào còn có thời gian bận tâm núi một long giã vì vậy, theo cùng dại khó sửa đổi lật cổ tay sợi tổng hợp đao, máu của hắn cái bị đánh chỉ còn lại có không đủ 30 vạn, mà hoa nở hoa tàn tên nhưng ở giờ khắc này tình chuẩn không vào núi một long giã cổ. Kinh bạo ra khỏi một cái 6.439-23 điểm tổn thương chữ số quả nhiên là Úc Châu đệ nhất cung tiễn thủ, độ chính xác cùng lực công kích thật sự là quá kinh người núi Mộc Long Giã không chút do dự té ngựa bỏ mình, mà núi Mộc Đồng thì bị ngã xuống. Ngựa, gương mặt tức giận khó có thể tiêu tán, mang to, các ngươi không nói đạo nghĩa cư nhiên hai cái đánh một cái cuồng dại khó sửa đổi không có không biết xấu hổ cùng một nữ nhân cãi nhau, hoa nở hoa tàn lại một bước cũng không nhường. Ý của ngươi là, ngươi không coi mình là người nói không lại nhân ra, núi một đồng dương lên trong tay pháp trượng, một đạo lôi điện đánh vào hoa nở hoa tàn trên người, nổ banh mỹ nữ cung tiễn thủ 30 đa vạn lượng máu. Cái này coi như chạm đến cuồng dại khó sửa đổi điểm mấu chốt, hắn không nói hai lời tiến lên, băng phong chém không biết xấu hổ băng phong liên kích, trực tiếp chém giết núi một đồng. Phỏng trưng vào giờ khắc này, núi một long giã đã lòng như cho nguội. Bất quá! Càng làm cho hắn khó chịu vẫn còn ở phía sau. Cùng lúc đó, ở bản đồ công cộng bên trên, ni bang mặt khác hai tòa nhị cấp chủ thành cũng nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Chúng ta những thứ này có thể tiến nhập huyết vực người chơi đang ở liều mạng chém giết, không thể vào huyết vực người chơi thì tại ra sức đánh mặt khác hai tòa nhị cấp chủ thành. Bởi bác đảo Chi Tâm đã khắc lên sệ vở Chi Na dấu ấn, cho nên chúng ta liên minh quốc căn bản cũng không cần từ huyền kiếm thành bến tàu ngồi hải thuyền đăng lục ni bang. Chỉ cần từ Bắc đảo Chi Tâm đăng lục là đủ. Cứ như vậy, cũng liền tiết kiệm thời gian dài. Ta thừa nhận, lúc này đây hành động tổng bày ra vẫn như cũ là ta, đang đối với bên ngoài chính sách bên trên, cổ tay của ta hiển nhiên độc ác hơn một điểm, không thể là bản thân ta sử dụng người, cũng không có thể hại ta, chỉ cần là cho ta thêm phiền, để cho ta khó chịu, ta phải tiêu diệt ngươi. Hơn nữa, chắc Vân Phi đối với cái này một lần hoạt động cũng phi thường tận lực. Không đợi ta nói chuyện, hắn đã đem chính mình tuyến hai đội ngũ cùng chúng ta sát nhập một chỗ. Chỉ bất quá, lão già này ẩn giấu sâu đậm, vào giờ khắc này cũng không chịu đơn giản khiến cho dùng chính mình nhận chức kỹ năng, nhưng lại cố ý đổi chủ đề. Tiểu Phi à, một lần này chiến dịch chỉ huy ngoài sáng là ta, kỳ thực quyền chỉ huy vẫn là rơi vào tiểu tử ngươi trong tay a cái này không thể được, ta cũng không thể không công giao quyền, ngươi được cho ta ở thế giới tần đạo bên trên giống một tiếng nói. Làm cho càng nhiều hơn người chơi đi ni bang bên kia đầu nhập chiến đấu a ta hiện tại đang ở truy kích tinh phong huyết vũ, trách á người, nghe được hắn vừa nói như thế, không khỏi vừa mất thần, kém chút làm cho cái này rào hoạt nở tờ cờ chạy, được rồi, ta suy nghĩ. Vì vậy, 5 giây về sau, thế giới tần đạo bên trên thì có một con như vậy lôi nhân chính là lời nói người chơi không phải bình thường thế giới tần đạo, các học sinh, vì duy trì hòa bình của thế giới. Vì phòng ngừa khu Á Châu thế cục bị phá hư, vô cùng anh dũng phi phạm, phi thiên 10 nhiều quân đoàn đều đã ở Ni Bang quốc đăng lục. Lúc này đây chúng ta mục tiêu là đánh hạ Ni Bang mặt khác hai tòa nhị cấp chủ thành, không để cho bọn họ tương lai tìm nơi nương tựa bất luận cái gì ác thế lực lợi. Thế cùng chỗ chống các học sinh, còn kém các ngươi, số lượng cao quân công tích phân chờ các ngươi đâu có hay không hồn, ngươi còn đang chờ cái gì phủ phủ chắc Vân Phi ngã quỵ, nằm cái ránh. Ngươi đại gia tiểu phi, ngươi một bộ này bộ đều là học với ai ta tức giận nói, còn chưa phải là bị ngươi cái kia vô lương ca ca giáo phôi liếu chắc Vân Phi đồng chí lệ rơi đầy mặt. Chiến sự vô cùng căng thẳng, đưa tới Ni Bang người chơi lúc này vì khó có thể chú ý, ngày hôm nay cũng không phải là cuối tuần, mà là công việc bình thường ngày, ở nơi này điểm tuyến Ni Bang người chơi số lượng cũng không phải là rất nhiều. Trái lại chúng ta ngoạn ra số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng là dù sao cũng là hội tụ Úc Châu, Ấn Độ, Thái Lan, Z Quốc, Singapore các lộ ủy chưa nhiều quốc binh lực, căn bản cũng không phải là đối phương thương bắt đầu. Đó cũng không phải một hồi xâm lược chiến, mà là một hồi phản kích chiến, từ Z quốc điểm truyền tống bị mở ra thủy, bởi vậy mà sống thành một hồi phản kích chiến. Z quốc cũng không phải một cái quốc gia đang chiến đấu, bọn họ cái này vừa ra binh, chung quanh Y Lê quốc, H quốc, Campuchia các lộ ủy chữa tiểu quốc cũng cu nở dê theo một lù cờ xuất binh, có thể dùng chiến dịch càng thêm lửa nóng. Thời khắc này núi Mộc Long giã tiến thối lưỡng nan, bảo vệ Ni Bang truyền tống thành, chưa chắc thủ ở hai tòa nhị cấp chủ thành, phản chi cũng thế. Nhưng trên thực tế kết quả là, bọn họ khả năng một tòa cũng không thủ được. Bởi vì, một cái ác món vào giờ khắc này đột nhiên bạo. Đương nhiên, cái này ác món không phải nhằm vào chúng ta, mà là đối với Ni Bang người chơi mà nói. N. 14.